Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 04, Tuyết Đảo. Tuyết Đảo phía trên, Tần Phong ngẩng đầu nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện đầu chọc to con. Hắn quỷ hỏa nhãn con người bên trong có lấy trời sinh sát ý. Ở cái này oán linh thế giới, chỉ cần thấy được không phải hoàng phủ cổ tộc người tiến đến, hắn đều sẽ giết. Tựa hồ có chút thực lực, hy vọng có thể bồi ta chơi nhiều một hồi. Đầu chọc to con nhìn lấy Tần Phong, giống ở xem kỹ lấy con mồi. Tần Phong trong lòng cũng không dám khinh thường. Chết đi, đầu chọc to con hắc hắc tiếng cười quái dị ở trong thiên địa quanh quẩn. Hắn đã siêu phá không đánh tới. Đồng thời hai tay cầm tuyết trắng trường côn, trực tiếp bổ về phía Tần Phong. Một côn bổ tới, vô số bông tuyết vờn quanh ở trường côn trên, uy năng đều tăng vọt. Đối mặt đầu chọc to con một côn này, Tần Phong chỉ là yên lặng đứng ở kia. Hiu, đột nhiên, Tần Phong kiếm động rồi. Một kiếm ra liền đã thi triển rồi sinh tử kiếm đạo. Khiến cái này một kiếm lực lượng rất là kinh người. Cái này oán linh tốc độ giống như rất chậm a. Quỷ dị khó lường ánh kiếm. Mắt thấy liền muốn bổ vào đầu chọc oán linh trên người. Nhưng đầu chọc oán linh trong tay trường côn hơi khẽ quấn. Vậy mà ngăn trở rồi Tần Phong một kiếm. Tần Phong hơi biến sắc mặt. Trong tay kiếm gãy thuận thế một đâm. Phốp. Mũi kiếm từ đầu chọc oán linh đầu lâu bên trong xuyên qua. Thế nhưng là đầu chọc oán linh cả người đều hoàn toàn tiêu tán mở. Hóa thành khắp trời bông tuyết. Đồng thời kia đầu chọc oán linh âm thanh lại ở trong thiên địa vang lên. Nếu như ngươi liền chút thực lực ấy. Thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Ha ha, Tần Phong sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía ngoài trăm thước đầu chọc oán linh. Cái này oán linh tốc độ thế nhưng là không có chút nào đầy. Vừa rồi hắn đâm đến thế mà vẻn vẹn chỉ là hắn tàn ảnh. Ra, Tần Phong trong mắt lệ mang lóe lên. Ở chung quanh trống rỗng xuất hiện rồi trọn vẹn ngàn đạo kiếm mang. Những này kiếm mang ẩn chứa khác biệt kiếm đạo áo nghĩa. Cuối cùng tạo thành rồi một to lớn kiếm trận, mà kiếm trận bên trong tất cả uy năng thì là đều tụ tập ở Tần Phong trong tay kiếm gãy phía trên. Tựa hồ có phần có chút thủ đoạn đây, đầu chọc oán linh khiêng lấy trường côn, cười híp mắt, Tần Phong mí mắt nhấc lên, hiu, kiếm gãy trong nháy mắt phá không mà đi, ở trên không trung lưu lại rồi một đạo ánh cầu vồng. Quỷ dị khó lường liền chém về phía đầu chọc oán linh. Bành, đầu chọc oán linh xách lấy trường côn. Tùy tiện trường côn chấn động, liền nện ở kiếm gãy trên. Kiếm gãy lúc này bị đánh bay rồi trở về. Tần Phong biến sắc. Đi, đi, đi. Lần lượt kiếm gãy liên tiếp công kích. Đầu chọc oán linh lại là nhàn nhã cất bước tiến lên. Trường côn tùy ý mấy lần chấn động, côn đầu hóa thành từng cái một vòng tròn, tùy tiện nện ở rồi từng chuôi nhìn như huyền diệu khó lường kiếm gãy trên. Bành bành bành, lại liên tiếp đập bay rồi ba lần, ngươi cũng sẽ chỉ một chiêu này a? Đầu chọc oán linh trừng mắt con ngươi, rất là bất đắc dĩ, vậy liền thật không có ý tứ rồi. Nói lấy đầu chọc oán linh xách lấy trường côn bỗng nhiên chảy như bay, hóa thành một đạo tia chớp. Sinh tử kiếm đạo ở chỗ này uy lực là lớn nhất. So cái khác, tam đại thông thiên kiếm đạo hiệu quả đều tốt. Nhưng cái này oán linh thế mà có thể tùy tiện ngăn trở. Xem ra vẫn phải để kiếm gãy hỗ trợ. Tần Phong cũng không nghĩ tới vừa đến đã bị bức bách đến nước. Này, chỉ gặp hắn ý niệm lại lần nữa khống chế kiếm gãy. Lại một lần hóa thành ánh cầu vồng, trực tiếp chém tới kia đầu chọc oán linh. Đầu chọc oán linh chạy vội, kiếm gãy phá không, cả hai trong nháy mắt tương đối. Chết, Tần Phong trong lòng ý nghĩ cùng một chỗ, kiếm gãy bên trong ẩn hàm tinh thần chi quang bộc phát rồi. Tốc độ cùng uy năng đều tức khắc tăng vọt, càng thêm nhanh, dọc theo quỷ dị khó lường đường vòng cung, chém về phía đầu chọc Oán Linh. Đầu chọc Oán Linh rốt cục lộ ra rồi trang nghiêm, một mực xách lấy trường côn, trong nháy mắt liền đổi thành hai tay cầm côn. Xoạt, trường côn lắc một cái, không trung liền xuất hiện rồi từng vòng, chỉ thấy nhàn nhạt đen trắng hai màu khí lưu xuất hiện ở rồi trường côn trên. Bành, lại lần nữa nện ở rồi Tần Phong kiếm gãy trên. Kiếm gãy cho dù bộc phát rồi tinh thần chi quang, vẫn như cũ bị nện vỡ nát. Có ý tứ, đầu chọc Oán Linh quỷ hỏa nhãn con ngươi sáng lên rồi, ha ha ha. Lại đến, chỉ thấy đầu chọc Oán Linh nhanh chóng chạy vội tới đây. Hắn chạy vội lúc, liền bộ pháp đều quỷ dị khó lường. Khi thì bên trái, khi thì phía bên phải, dọc theo quanh co tuyến đường không ngừng tới gần. Hiển nhiên đầu chọc Oán Linh nghiêm túc rồi. Tinh thần chi quang thêm sinh tử kiếm đạo đều bị hắn ngăn trở. Tần Phong trong lòng chợt lạnh. Kiếm gãy bên trong tinh thần chi quang cũng không phải vô cùng vô tận. Tần Phong cũng đều là có thể không cần cũng không cần. Thật không nghĩ đến, đi đi đi. Tần Phong cắn răng một cái, lại là liên tiếp ba lần vận chuyển kiếm gãy công kích. Trong đó vẻn vẹn chỉ có một lần bộc phát kiếm gãy bên trong ẩn chứa tinh thần chi quang. Thực tác hư chi, hư tác thực chi, ha ha ha. Đầu chọc Oán Linh cười như điên lấy, bành bành, liên tiếp ba tiếng nổ vang, cho dù trong đó cái kia đạo đột nhiên uy năng bộc phát kiếm gãy, vậy đồng dạng bị đánh bay ngược. Cái gì? Tần Phong tức khắc ý thức được, lần này phiền phức lớn rồi, đối thủ chỉ sợ khi còn sống chỉ sợ là một vị hàng thật giá thật thánh cảnh tầng 8 đại năng. Cho dù hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, nhưng đối mặt thánh cảnh tầng 8 đại năng, không có tinh thần lực trấn áp nói, cũng rất khó chính diện một trận chiến, mà cái này thời gian đầu Oán Linh đã giết tới trước người. Tần Phong không lo được cái khác, thu hồi bay vụt kiếm gãy, chuẩn bị bắt đầu cận thân chém giết, keng vừa nhanh vừa mạnh côn pháp, ở giao thủ trong nháy mắt, Tần Phong liền ngược lại bay ra, lực lượng thật mạnh. Tần Phong hướng về sau bay ngược, trực tiếp đụng vào rồi kia đóng băng trên mặt biển. Bành một tiếng, đóng băng mặt biển rung động rồi bên dưới, lại không hư hao chút nào. Tần Phong thì là cuồn cuộn lấy hướng về sau bay lăn rồi mở đi ra. Về sau lại nhanh chóng bay lên, hắn lực lượng so với ta mạnh hơn quá nhiều rồi. Thần pháp vậy vô cùng quỷ dị, không thể so với ta kém. Tần Phong cảm thấy rồi đau đầu, nếu như nói hắn duy nhất còn có ưu thế, cái kia chính là nhục thân lực lượng rồi, nương tựa theo chí tôn bất diệt thể thứ 8 tầng đỉnh phong cảnh giới. Tần Phong nhục thân phòng ngự viễn siêu cùng cảnh giới người, mà Oán Linh, mặc dù nói bọn họ khi còn sống là thực lực gì, hóa thành Oán Linh về sau vẫn như cũ còn có thể duy trì thực lực gì. Nhưng trên thực tế Oán Linh là muốn sau khi còn sống yếu rất nhiều. Cái này yếu, chủ yếu liền biểu hiện tại nhục thân phòng ngự phía trên. Cũng tỉ như trước mắt Oán Linh, hắn mặc dù bề ngoài là đầu chọc đại hán bộ dáng, nhưng bề ngoài của hắn đều là dùng Oán Linh chi lực ngưng tụ mà thành. Cũng không phải là chân thực tồn tại, liền nhục thân đều không có. Chỉ còn một cỗ khô lâu giá đỡ, kia cái gọi là nhục thân phòng ngự tự nhiên không thể nào nói đến. Tần Phong nhục thân phòng ngự phá lệ mạnh, Oán Linh nhục thân phòng ngự dị thường yếu. Cái này một chính một phản, chênh lệch cực lớn. Nói một cách khác, Tần Phong coi như sau Oán Linh thực lực chênh lệch, cũng có thể kháng đánh, kiên trì một đoạn thời gian, mà Oán Linh lại không được. Đây cũng là trước đó sử dụng xiên thép Oán Linh, bị Tần Phong vẻn vẹn một kiếm liền giết rồi nguyên nhân. chỉ có thể liều rồi. Lại không được chém không được hắn một chút. Tần Phong ra sức thi triển kiếm đạo. Mỗi một lần ra tay, kiếm gãy đều uy năng mênh mông. Ha ha ha, đầu chọc oán linh trong tay trường côn bỗng nhiên xoắn một phát. Kia đen trắng hai màu khí lưu lại lần nữa hiển hiện. Hình thành rồi vòng xoáy khổng lồ. Đem Tần Phong kiếm gãy uy năng chỉ đều là quấn quanh ở trong đó. Sau đó đầu chọc oán linh trường côn chính là bỗng nhiên một bổ. Bành trường côn nện ở kiếm gãy trên, lại nện ở rồi Tần Phong trên thân thể, khiến Tần Phong hướng về sau bay ngược. Oanh, một tiếng đụng vào trên mặt băng. Lần này mặt băng đều tạch tạch tạch rạn nứt ra rồi lượng lớn vết rách. Làm sao lại nhanh như vậy? Kiếm pháp của ta đã rất nhanh rồi. Kiếm gãy cực tốc công sát, vậy mà đều bị hắn chặn lại rồi. Tần Phong đụng vào trên mặt băng sau liền lại bay lên lơ lửng mà. Đứng, trong mắt lại là khó có thể tin. Vừa rồi hắn thi triển chính là nhanh nhất kiếm nhanh. Vậy mà dễ như trở bàn tay liền bị đối phương nghiền ép. Loại thực lực này trên chênh lệch, để Tần Phong cảm thấy rất ngột ngạt. Hắn côn pháp luận huyền diệu mặc dù so ra kém ta kiếm đạo. Thế nhưng là kia trong đó, thái cực chi lực, vậy gần như hoàn mỹ. Trọng yếu nhất là hắn thánh cảnh tầng 8, ta mới thánh cảnh tầng 4, tu vi chênh lệch lớn hơn. Tần Phong trong lòng than thở, ha ha ha, khó có được có thể đánh sảng khoái như vậy. Lại đến, đầu chọc oán linh lại giết hưng phấn, cầm trong tay trường côn lại lần nữa gào thét mà đến. Tần Phong vậy lao xuống mà xuống, lại lần nữa đánh tới. Keng keng keng rầm rầm rầm, cả hai điên cuồng ở đóng băng trên mặt biển chém giết. Ngẫu nhiên Tần Phong liền bị oanh kích lui lại. Có thể dựa vào lấy chí tôn bất diệt thể, hắn quả thực là cùng đối phương lẫn nhau công lấy. Ngẫu nhiên Tần Phong còn lần nữa dẫn phát kiếm gãy bên trong tinh thần chi quang, khiến đầu chọc oán linh vậy cảm thụ được áp lực. Chỉ là đầu chọc oán linh vẫn như cũ có thể ngăn cản Tần Phong như vậy thủ đoạn. Có ý tứ, ngươi cũng là một cái thiên tài, giết thiên tài là nhất có niềm vui. Đầu chọc oán linh một bên công sát lấy, một bên đắc ý cười quái dị. Tần Phong thì là cắn răng kiên trì. Hắn lần thứ nhất đối mặt đối thủ bị hoàn toàn áp chế. Vô luận là lực lượng, thân pháp, vẫn là tốc độ, kỹ xảo, chính mình mọi thứ ở vào hạ phong. Nhanh, càng nhanh, kiếm đạo nhanh đến cực hạn, liền không thể ngăn cản. Ta kiếm chỉ cần rất nhanh. Cái này oán linh vậy ngăn không được. Tần Phong điên cuồng công sát lấy. Hắn hoàn toàn không phòng thủ. Một mực tiến công, mà lại dùng đều là nhanh nhất kiếm chiêu. Làm nhanh đến cực hạn lúc, kiếm gãy giống như hóa thành rồi ba thanh ở đồng thời công kích tới đồng dạng. Nhanh, nhanh, nhanh, đầu chọc oán linh lại nắm lấy trường côn. Trường côn còn quấn đen trắng hai màu khí lưu. Côn ảnh hóa thành từng vòng, hoàn toàn ngăn trở rồi Tần Phong hết thảy tiến công. Còn muốn càng nhanh, Tần Phong kiếm gãy trên đều tự nhiên mà vậy mang theo mịt mờ ánh vàng. Đây là bá đạo chói mắt ánh vàng. Thế nhưng là Tần Phong lại điên cuồng lại hung hãn. Ở kia nhìn như phổ phổ thông thông trường côn bên dưới, vẫn như cũ sụp đổ bị nghiền ép. Ác chiến hồi lâu, Tần Phong lực lượng bắt đầu dần dần suy yếu. Loại này điên cuồng công sát đối linh lực tiêu hao thế nhưng là phi thường khủng bố. Ngươi kiếm đạo thế mà càng ngày càng mạnh rồi. Bất quá đáng tiếc, ngươi đã nhanh nếu không đi rồi. Ha ha, đầu chọc oán linh cười lấy. Trường côn vẫn như cũ áp bách lấy Tần Phong. Tần Phong thì không nói một lời. Toàn bộ tâm thần đều dùng ở rồi kiếm đạo chém giết bên trong. Đột ngột, chém ra kiếm gãy chợt bộc phát ra rồi kinh người uy năng. Lại là kia tinh thần như vậy tia sáng. Đầu chọc oán linh lại không có chút nào thèm quan tâm. Mặc dù Tần Phong cái này một kiếm càng quỷ dị hơn khó lường. bởi vì uy năng đột nhiên bộc phát, cái này kiếm đã đến rồi đầu chọc Oán Linh trước người. Thế nhưng là đầu chọc Oán Linh trường côn vẫn là đụng phải rồi Tần Phong kiếm gãy. Kiếm lộ tức khắc liền lệch rồi, nhưng lại tại cái này lúc, Tần Phong cánh tay kia buông lỏng tay ra trúng kiếm, bát, tay bỗng nhiên tăng vọt, chụp vào đầu chọc Oán Linh. Một chiêu này quá đột ngột rồi, trước đó ẩn chứa tinh thần chi quang một kiếm vẻn vẹn chỉ là cái ngụy trang. Tần Phong mục đích chỉ là để cho mình cái này một cái tay đi đối phương thêm gần. Kiếm ở thất bại nháy mắt, Tần Phong liền buông tay rồi, buông ra rồi kiếm, tay mới là cuối cùng vũ khí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN